Chương 893, trở lại xã Phở Ổng City. Kanto Đại Lục. Phồn hoa nhất xã Phở Ổng City, tại 6 giờ sáng thời điểm, cái thành phố này liền đã từ ngủ say bên trong tỉnh táo lại. Trên đường phố cửa hàng đã mở cửa, rộng lớn vô cùng trên đường cái sớm đã có từ lơ lửng ô tô chính đang hành xử, trên bầu trời cầu vượt quỹ đạo đồng dạng không ngừng bận rộn lấy. Rộn rộn ràng ràng thanh âm lại một lần đem dạng sáng quặng cu é chỗ xua tan ở chỗ này, mỗi một ngày đều có hàng trăm hàng ngàn vạn đám người tại vì cuộc sống của mình mà buôn ba mệt nhọc. Vì cái kia một điểm không có ý nghĩa tiền lương, vì mình cuộc sống sau này, vì hai tử hàng bắt đầu, mọi người từ bỏ giấc mộng của mình, từ bỏ tôn nghiêm của mình, từ bỏ mình khỏe mạnh, túi đầu, cắn răng, máy móc tái diễn một ngày lại một ngày không có chút nào biến hóa sinh hoạt. Xã Phở Ổng City trung tâm thương nghiệp vòng, có một chàng đem tất cả văn phòng đều ép dưới thân thể kiến trúc. Chỉ có tự mình đứng tại cao ốc dưới chân, ngẩng đầu lên nhìn xem cái này chàng xuyên thẳng mây xanh, xông thẳng tới chân trời nhà trọc trời thời điểm, mới có thể chân chính cảm nhận được nó huy hoàng, khí phái, cùng tùy theo mà đến to lớn cảm giác gáp bách đây chính là xịp tập đoàn tổng bộ đại lâu văn phòng. Tại xã Phở Ổng City, tối thiểu có mấy chục vạn đám người dựa vào tòa này nhà trọc trời mà còn sống lấy, nếu như kéo dài đến toàn bộ cạn tô đại lục thậm chí thế giới này, như vậy sẽ có hơn ngàn vạn người từ cái công ty này nuôi sống. Xịp tập đoàn, bộ kẻ mần nghề chế tạo long đầu lao đại, bộ kẻ bản kỹ thuật lũng đoạn kẻ độc tài. Xịp tạ gạ hỏa lao đầu từ trước kia liền đi tới phòng làm việc của mình bên trong xử lý sự vụ, mặc dù rất nhiều sự tình căn bản không cần hắn qua tay. Nhưng là làm công ty người dẫn đầu, lao đầu tử vẫn như cũ nghiêm túc cầm giữ mỗi một chỗ, một mực đem chọn cái công ty nắm giữ tại trong tay của mình. Hắn muốn đem quái vật khổng lồ này, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, an an toàn toàn giao phó đến mình cái kia duy nhất cháu trai trong tay. Chủ tịch, vừa mới xả Phở Ổng City trong kho tài liệu phát tới nhắc nhở, Lạc Ninh thiếu gia bọn hắn máy bay hành khách đã tiến vào cạn tổ không phận. Đoán chừng sẽ tại 2 giờ về sau đến xã Phở Ổng City phi trường quốc tế. Tạ gạ hỏa lão gia tử không có tọa hạ bao lâu, một vị mặc câu phục phẳng phiu chỉnh chỉnh tề tề, thân hình cao lớn cơ bắp tràn đầy nam tử liền gõ cửa tiến đến báo cáo. Đầu của hắn từ đầu đến cuối thấp, trong lời nói vẫn luôn duy trì cung kính cùng cẩn thận. Mặc dù song phương hình thể chênh lệch cơ hồ là gấp 2 nhiều, vị tráng hán này khả năng dùng một cái tay liền có thể tại trong vòng 3 giây đem trước mắt lao nhân ra cho chế phục, nhưng là giữa hai bên phụ thuộc quan hệ lại là như thế rõ ràng. Bởi vì trước mắt vị này ngồi tại trên ghế làm việc lão nhân, nắm trong tay mấy chục triệu người sinh hoạt, nắm giữ lấy hơn 100 triệu huấn luyện ra bộ kẻ bản, nắm giữ lấy ngập trời tài phú cùng quyền lợi. Mà hắn, vẹn vẹn cái này ngàn trong vạn người một cái phòng tình báo lý viên mà thôi. Lão gia tử giấu ở kính lao về sau cặp kia nheo lại đục ngầu con mắt, khi nghe thấy Lạc Ninh hai chữ này thời điểm hơi bày ra, trong tay bút máy nhẹ nhàng dừng lại, sau đó đối phía trước cung cung kính kính đứng yên nam tử nhẹ gật đầu, nói, ừm, an bài một chút, để cho người ta đi phi trường đón bọn hắn đi. Vâng. Nam tử gật đầu, gặp lao nhân không có tiếp tục sau khi phân phó, lặng yên không tiếng động lui ra. Xa hoa rộng rãi trong văn phòng lần nữa khôi phục kiên tĩnh, chỉ còn lại có lao gia tử một người ngồi ở bên trong không biết tự hỏi cái gì. Một lát sau, lão gia tử trong tay bút máy một lần nữa dừng lại, hắn đem kính lao lấy xuống thả ở bên cạnh, sau đó lắc đầu, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nghe nói tiểu tử này gần nhất lại cùng cả rèn đi rất gần có cháu mình tin tức về sau, lão gia tử không còn có vừa mới chuyên tâm xử lý sự vụ tâm tư. Hắn dứt khoát đem trong tay bút máy cũng còn tại một bên, sau đó mở ra trên cổ tay cái kia khoản điệu thấp màu trắng bạc bổ kẹ mần đồng hồ, đốt lên nạ mì hai chữ, bắt đầu cùng nhà mình bạn già báo cáo tin tức ba tôn kính lữ khách ngài khỏe chứ, hiện tại chính là cạn tổ thời gian buổi sáng 8:05, lần này chuyến bay sắp đạt tới cạn tổ Hoàng Kim phi trường quốc tế. Xin ngài trở lại chỗ ngồi, thắt chặt dây an toàn, thu hồi chỗ ngồi trước cái bàn, quan bế thiết bị điện tử. Bên ngoài nhiệt độ 24 độ C, thời tiết sáng sủa, cảm tạ ngươi cưới thiên dực tập đoàn số 26 chuyến bay, chúc ngài đường đi vui sướng tạ ơn. Tôn kính lữ khách ngài khỏe chứ, hiện tại chính là quan theo khoang hạng nhất bên trong chuyển đến tiếp viên hàng không cái kia ôn nhu thanh âm, từ hồ hền nệ vở gở rằng City đến cạn tổ xạ Phở Ổng City xuyên quốc gia chuyến bay sắp đến mục đích, Lạc Ninh mấy người cũng tại nghỉ ngơi bên trong tỉnh táo lại. có thể rõ ràng cảm giác được máy bay lúc này chính đang điều chỉnh phi hành độ cao, chuẩn bị đáp xuống cơ trên trận. Theo loáng thoáng tiếng oanh minh truyền đến, trong tầm mắt bắt đầu xuất hiện một chút sân bay chung quanh quen thuộc công trình kiến trúc. Đương nhiên, bên trái cuối tầm mắt cái kia làm thẳng vào mây trời cao ốc Lạc Ninh lần đầu tiên liền chú ý tới. Xung quanh công trình kiến trúc từ bắt đầu đồ chơi mô hình dần dần trở nên thành cao lớn nguy nga chân chính văn phòng, trên đường phố cỗ xe cũng càng rõ ràng. Theo tốc độ chậm lại, một lần loáng thoáng chấn động về sau, máy bay chính thức đáp xuống giảm sóc trên phi đạo Lạc Ninh. Thiếu gia Lạc Ninh bọn người mới vừa từ trên máy bay xuống tới, liền phát hiện đã có người ở phi trường bên này chờ. Cả tù tạ cả, ngươi làm sao lại rảnh rỗi như vậy đâu, có phải hay không cả ngày liền ở công ty chơi nhìn mỹ nữ chơi game xuất hiện trong tầm mắt, vẫn như cũ là cái tên đó lệnh Lạc Ninh khắc sâu ấn tượng cả gạ tạ cả. Đương nhiên, bất kể như thế nào, Lạc Ninh càng thêm nguyện ý gọi hắn cả tù tạ cả. Dù sao người ta cũng không có phản đối không phải nha. Khu khu, Lạc Ninh thiếu gia, tuyệt đối không có lao phu nhân đã trong nhà đợi ngài. Cả gạ tạ cả là hiển nhiên là xịp tập đoàn trực hệ nhân viên, cùng loại kia tại xịp tập đoàn công tác người khác biệt, trực hệ nhân viên tại đối Lạc Ninh cùng lao gia tử hai người còn có sạp gì nạ đám người xưng hô bên trên là khác biệt. So sánh chủ tịch hoặc là bộ trưởng dạng này xưng hô, trực hệ nhân viên bọn hắn bình thường đều là dùng lao gia, thiếu phu nhân, lão phu nhân dạng này cổ lão tôn ti xưng hô để thay thế. Xin mau mau lên xe đi, không phải nơi này đều muốn gây nên hỗn loạn. Cả gạ tạ cả liền lập tức phát hiện đám người chung quanh ánh mắt có chút không đúng, Lạc Ninh bên người cái kia bốn cái tuyệt thế đại mỹ nữ thật sự là quá chói mắt. Có người đã đem cả rèn cái này bản địa thiên vương nhận ra, mà có ít người thì nhìn xem sạp gì nạ kích động tột đỉnh. Đi thôi, cả rèn cũng nên gặp một lần mãi mãi. Lạc Ninh không có tiếp tục cùng cả gạ tạ cả nói đùa, hắn quay đầu, sẽ có chút thấp thỏm cả rèn giữ chặt, sau đó chui vào đã sớm ngừng ở một bên trong xe.